Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tử thần điện về đêm, chưa từng tắt hẳn đèn đuốc, lúc nào cũng lưu lại một ngọn lửa mờ u ám. Văn Nhân Loan vốn ngủ không sâu, hiếm khi có được giấc ngủ yên ổn. Thế nhưng từ khi cùng Dung Oanh chung chăn chung gối, lại lạ thay, chẳng còn chìm vào ác mộng như trước. Đêm ấy bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa rào rạt như đổ thẳng xuống mái ngói, ngoài cửa sổ sấm chớp gào thét, cuồng phong giật mạnh khiến cành lá lay lắt khắp nơi, tia chớp lóe lên trong khoảnh khắc, soi rọi cả gian điện sáng rực như ban ngày, bóng cây đổ xuống mặt đất chập chờn lay động, trông chẳng khác gì quỷ mị dương nanh múa vuốt. Dung Oanh chẳng rõ đã mộng thấy điều gì. Trong miệng phát ra tiếng ú ớ, lời nói mơ hồ đứt quãng, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào, đôi tay cũng bất giác siết chặt lại. Văn Nhân Loan chống người ngồi dậy, khẽ gạt mấy lọn tóc trên trán nàng sang một bên. Dung Oanh bất chợt mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn vừa định cất lời trấn an, nàng đã hoảng hốt nép vào góc giường, sắc mặt trắng bệch, trong mắt chỉ toàn là hoảng sợ. Đừng lại gần, nàng bàng hoàng nhìn quanh bốn phía, rồi đột nhiên bất lực gọi khẽ, "Mẫu phi, đây là đâu? Mẫu phi, con muốn mẫu phi." Lại một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm nổ vang rền ngay sau đó, khiến nàng run lẩy bẩy vì kinh hãi. Văn Nhân Loan biết rõ, hẳn là nàng lại gặp ác mộng, mà trong mộng lần này, 8 phần 10 có liên quan đến hắn. Tiếng mưa ngoài hiên vẫn ầm ĩ chẳng ngơi, đầu hắn lại bắt đầu đau nhức, ngày mai còn phải tìm Bạch Giản Ninh kê đơn thuốc. Hắn không chạm vào nàng, Văn Nhân Loan chân trần dẫm lên nền đất lạnh lẽo, bước đến đóng lại khung cửa sổ đang không ngừng kêu kéo kẹt trong gió. Ngọn đèn trước giường được thắp sáng, Dung Oanh vẫn mặt cắt không còn giọt máu, co rúm nơi góc giường. Lúc này hắn mới đưa tay khẽ vuốt lên má nàng, dịu giọng hỏi, đã mộng thấy điều gì? Vừa nói, hắn vừa thuận tay kéo lấy chăn gấm, cẩn thận phủ kín người nàng. Dung Oanh được bọc chặt trong chăn, trong khoảnh khắc lại thấy bớt sợ hãi, ngược lại còn dâng lên một tia cảm giác an toàn. Đối diện với Văn Nhân Loan, nàng cũng không còn lộ ra tư thế phòng bị như trước. Nàng dần tỉnh táo khỏi cơn mộng, khe khẽ thốt, ta mộng thấy mẫu phi, thế có mộng thấy ta nữa không? Văn Nhân Loan thấp giọng cười, trêu chọc, nàng khẽ gật đầu, nhưng lại không dám nói rằng trong mộng, hắn máu nhuộm tay, giết người không chớp mắt. Ngay cả mẫu phi cùng tam ca nàng cũng không thoát khỏi tay hắn. Dẫu nàng chẳng thốt ra lời, Văn Nhân Loan vẫn đoán được phần nào. Hắn nhẹ kéo nàng vào lòng, một tay vỗ vỗ lưng nàng, giọng khẽ dỗ dành, chỉ là mộng thôi. Dung Oanh ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, mơ hồ ngửi thấy mùi thuốc đắng nhàn nhạt trên người hắn. Trước kia ta thật sự từng thích ngươi sao? Những ký ức về Văn Nhân Loan trong đầu nàng hỗn loạn rối ren, nhưng nàng vẫn cảm nhận được rằng mình từng có tình ý với hắn. Thế nhưng qua mấy ngày sống chung, nàng lại không khỏi hoài nghi, làm sao mình lại thích một người như hắn được. Loại người này tàn nhẫn âm trầm, tâm tình khó dò, từ trước tới nay nàng luôn lánh xa, vừa thấy liền tránh, làm sao lại nảy sinh tình cảm? Chẳng lẽ chỉ vì hắn dung mạo tuấn mỹ? Văn Nhân Loan cúi đầu hôn nàng, đến khi nàng THDC không thôi mới lười biếng lên tiếng. Chờ nàng nhớ lại, tự khắc sẽ biết, nàng khẽ rên một tiếng, chăn gấm trên người cũng trượt xuống theo cử động. Văn Nhân Loan thuận thế đỡ lấy eo nàng, vòng tay ôm siết thêm vài phần. Không khí ẩm lạnh dường như cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng. Tấm lưng Dung Oanh cong lại, chiếc cổ ngẩng lên đầy khó nhọc, tựa như một cành hoa yếu mềm dễ dàng bị bẻ gãy. Nụ hôn của Văn Nhân Loan càng lúc càng cuồng dã, không ngừng men theo đường cong cơ thể nàng mà trượt xuống. Dừng lại nơi vết sẹo mờ bên sườn, khẽ khàng đặt xuống từng nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Dung Oanh khó chịu lui về sau, lại phát hiện cổ áo đã lơi lỏng. Có thứ gì đó theo động tác của hắn luồn vào, khiến lớp áo lót mỏng manh bị đẩy lên thành một đường cong lộ liễu. Dung Oanh vội vàng vươn tay ngăn lại động tác của hắn. "Ngươi đừng làm bậy." Văn Nhân Loan khẽ bật cười bên tai nàng, rồi rút tay về, ôm lấy nàng cùng nằm xuống. "Vậy thì ngủ thôi." Ngoài cửa sổ, tiếng sấm sét vẫn vang dội inh tai. Nàng không khỏi nhíu mày thở dài. Kế đó liền cảm nhận được một bàn tay lớn che lên vành tai mình. Tiếng mưa sấm phiền toái kia như bị chặn lại, khiến cơn buồn ngủ dần kéo đến, vỗ về thần trí mệt mỏi của nàng. Cùng lúc ấy, trên con đường trốn chạy, Dung Hy vẫn chưa hay biết tin tức trong kinh, vẫn ôm hy vọng được đến nương nhờ biểu ca đang nhậm chức tại Phượng Tường Phủ. Suốt dọc đường xe ngựa sóc nảy không ngừng, chưa từng được nghỉ ngơi đàng hoàng, nàng ta vốn đã uể oải tinh thần, lại thêm ngày đêm gấp rút bôn ba, thân thể đã mệt đến cực hạn. Khi tới được Phù Phong quận thì trời đã về khuya, nàng ta vẫn đội mưa lớn tìm đến Phượng Tường Phủ cầu cứu biểu huynh. Kẻ hầu theo cùng là người của Dung Khác, phụng mệnh đưa nàng ta đến nơi, trông thấy người trong phủ ra đón thì cũng cáo lui rời đi. Dung Hy toàn thân ướt đẫm, mặt mày tái nhợt mà gõ cửa vào phủ. Biểu huynh nhận được tin liền lập tức khoác áo ra đón. Khó khăn lắm mới thoát khỏi Trường An, Dung Hy thả lỏng đôi phần, trong mừng rỡ cũng chẳng kịp nhận ra ánh mắt hoảng hốt của biểu huynh. Sau khi hàn huyên vài câu, nàng ta liền nói rõ ý định muốn đến Dương Châu. Biểu huynh do dự như có điều muốn nói, lại chẳng rõ vì khoảng cách xa cách bao năm hay vì điều gì khác. Mãi một lúc lâu mới miễn cưỡng thốt ra được một câu. Gần đây thảo khấu nổi lên khắp nơi, dọc đường sợ rằng không mấy yên bình. Muội hãy ở lại phủ nghỉ ngơi vài hôm, đợi ta thu xếp ổn thỏa rồi hẵng lên đường. Cũng không vội, Dung Hy suy nghĩ chốc lát, rồi khẽ gật đầu, nhân tiện nàng dặn thêm một câu. Dung Khác chưa chết, lần này có thể rời khỏi Trường An đều là nhờ huynh ấy tương trợ. Này có lẽ huynh ấy sẽ đưa Dung Oanh đi Lạc Dương cầu viện. Nếu huynh rảnh, thay ta dò hỏi một phen, để biết hai người họ có được bình an hay không. Biểu huynh nghe vậy sắc mặt trở nên phức tạp, chỉ khẽ gật đầu, rồi khuyên nàng nên sớm nghỉ ngơi. Hôm sau trời quang mây tạnh, bầu trời trong như nước rửa. Dung Oanh cuối cùng cũng được gặp lại Dung Khác, y không bị giam dưới địa lao, mà bị nhốt trong một tòa cung điện bỏ hoang. Cửa nẻo mục nát, xung quanh có binh lính canh giữ ngày đêm, hoàn toàn không có khả năng đào thoát. Văn Nhân Loan cho phép nàng đến gặp, nhưng không được rời khỏi tầm mắt hắn. Không còn cách nào khác, Dung Oanh đành dẫn theo Văn Nhân Loan cùng tới gặp Dung Khác. Vừa mới bước chân vào tiểu viện, cánh cửa đã bật mở. Dung Khác lập tức xông ra, ánh mắt khi nhìn thấy Văn Nhân Loan chẳng khác nào lưỡi dao nhuốm độc, hận không thể từng nhát một dóc thịt hắn. Song đối mặt với ánh nhìn ấy, Văn Nhân Loan lại bình thản ngồi xuống ghế đá, còn sai người pha một ấm trà, ung dung chờ hai huynh muội trò chuyện xong để đưa nàng về. Dung Khác trừng mắt nhìn Văn Nhân Loan, giọng căm hận như nghiến răng nghiến lợi. Ngươi tới đây làm gì? Văn Nhân Loan chỉ nghiêng đầu nhìn sang Dung Oanh, như thể đang đợi nàng lên tiếng. Nàng đành xấu hổ nói nhỏ. Hắn không cho ta một mình đến gặp huynh. Trên mặt Dung Khác vẫn còn vết thương, bước đi khập khiễng, cả người trông vô cùng thảm hại. Thế nhưng thần sắc y vẫn kiên cường như cũ, ánh mắt kiên định, khẽ hỏi nàng, muội có bị thương không? Dung Oanh lắc đầu, đang định mở lời, y lại đột nhiên chau mày hỏi, cổ muội bị gì vậy? Khi nàng vừa nói, một lọn tóc từ bên cổ trượt xuống, để lộ vết đỏ nhàn nhạt ẩn dưới lớp tóc. nằm ngay gần vết sẹo, thoạt nhìn giống như dấu vết của thương tích. Dung Oanh lập tức đỏ mặt, ấp a ấp úng chẳng biết nên đáp thế nào. Dung Khác vừa nhìn liền hiểu ngay, suýt nữa bị nghẹt đến khó thở. Dung Oanh lo lắng nhìn sang Văn Nhân Loan, muốn ra hiệu cho hắn tránh mặt, nhưng hắn lại chẳng mảy may để tâm, nhàn nhã uống một ngụm trà, chẳng có lấy nửa phần ý định rời đi, trái lại còn có vẻ tò mò, muốn xem nàng đối phó với Dung Khác thế nào. Tam ca, huynh đừng hỏi nữa, chuyện này không phải như huynh nghĩ đâu. A, là tên khốn nạn đó. Dung Khác mặt mày dữ tợn, cắt ngang lời nàng. Dung Oanh ngẩn người, còn Văn Nhân Loan thì khẽ nheo mắt, khóe môi như cong lên thành nụ cười chẳng rõ vui giận. Chậm rãi hỏi, nàng chưa nói với ngươi sao? Ngươi câm miệng. Dung Oanh nghiêm giọng quát, vội vàng kéo tay Dung Khác. Nếu để hắn biết chuyện giữa nàng và Văn Nhân Loan, e rằng sẽ không thể vãn hồi được nữa. Ánh mắt Văn Nhân Loan dừng lại nơi bàn tay nàng đang nắm lấy Dung Khác. Lúc đặt chén trà xuống, hắn cố ý để phát ra tiếng động thanh giòn lanh lành, khiến nước trà BNR ngoài đôi chút. Dung Khác lập tức đưa tay chắn nàng sau lưng, giọng nặng nề hỏi, muội có ý gì đây? Là ai dám ức hát PA Oanh? Trong lời nói đã mang theo sát khí, dáng vẻ hệt như chỉ chờ Văn Nhân Loan gật đầu, y sẽ xông tới xé xác kẻ đó ngay tại chỗ. Dung Oanh không muốn Văn Nhân Loan tiếp tục châm dầu vào lửa, vội buông tay Dung Khác, muốn kéo hắn rời khỏi nơi này. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Văn Nhân Loan trở tay giữ lấy nàng, khiến cả người nàng ngã nhào vào lòng hắn, bị hắn ép lại chẳng thể đứng dậy. Chỉ một động tác ấy thôi, Dung Khác rốt cuộc cũng hiểu rõ, nắm tay siết đến phát đau, hai mắt như bốc lửa. Văn Nhân Loan, Dung Oanh bị y gào đến run bắn cả người, không dám hé môi nửa câu, như chim nhỏ cụp cánh. Ngay lúc Dung Khác lao về phía trước, giờ nắm tay toan đánh thẳng vào mặt Văn Nhân Loan, Phong Từ và Phong Thiện đã kịp thời bước lên ngăn lại. Y tức đến nghẹn họng, lửa giận bốc cao mà không cách nào trút ra. Dung Oanh gian nan ngồi dậy, đối diện với ánh mắt Dung Khác, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Dung Khác nhìn nàng, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nghiến răng nghiến lợi, sao muội không nói cho ta biết sớm hơn chút. Văn Nhân Loan đối với cơn giận của Dung Khác chẳng mấy để tâm, chỉ nhìn nàng hỏi, giờ đã thấy rồi, người vẫn sống nguyên vẹn, có thể cùng ta trở về chưa? Người rốt cuộc muốn thế nào? Người có thể giết ta, cần gì phải giày xéo A Oanh đến vậy? Nàng với ngươi có thù oán gì? Nữ tử thiên hạ có thiếu gì? Vì sao ngươi cứ không chịu buông tha nàng? Giọng y gào thét như xé tim phổi. Nếu sớm biết tâm tư của Văn Nhân Loan là như vậy, y dù phải ngày đêm ra roi thúc ngựa, cũng sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này ngay từ đầu, nửa khắc cũng không lưu lại. Ban đầu, Dung Oanh chỉ cảm thấy nhục nhã và phẫn uất, nhưng khi thấy Dung Khác vì mình mà nổi giận đến vậy, trong lòng nàng cũng dâng lên xót xa, nỗi ấm ức đè nặng như bàn tay vô hình tát thẳng vào lòng ngực, khiến nàng á khẩu không trả lời được, chỉ biết thầm oán hận Văn Nhân Loan. Ta và Dung Oanh hai bên có tình, ngươi không cần nói lời cay nghiệt đến thế. Văn Nhân Loan lạnh nhạt nói, nói bậy, ngươi tưởng ta không biết. A Oanh và Lương Hiết vốn là thanh mai trúc mã, chuyện ấy đến dân trong thành cũng đều rõ, ngươi lại mặt dày bịa chuyện, rõ ràng là ngươi còn dám vu vạ trắng trợn. Dung Khác giận đến sôi máu, hận không thể chỉ tay mắng thẳng vào mặt hắn. Văn Nhân Loan đưa mắt nhìn sang Dung Oanh, như đang chờ nàng lên tiếng chứng thực. Nàng vốn không muốn thừa nhận cái gọi là lưỡng tình tương duyệt, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn dần xa sầm, đành cắn môi, khẽ gật đầu, ta và người này đúng là từng có một đoạn quá khứ. Dung Khác trợn mắt, không thể tin nổi nhìn nàng, muội, muội cùng nghịch tặc này. Y như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi dồn, vậy còn Lương Hiết, muội và hắn là chuyện thế nào? Chắc chắn là muội bị ép buộc. Ta nhìn muội từ nhỏ lớn lên, muội không phải Dung Hy, sẽ không làm ra loại chuyện phóng túng ấy. Nếu thật lòng muốn tốt với Lương Hiết, tuyệt đối không thể cam chịu trước kẻ thù. Dung Oanh cuống quýt muốn phủ nhận, nhưng Văn Nhân Loan đã lạnh lùng nghiêng đầu nhìn nàng, nhấn giọng lặp lại câu hỏi. Nàng với hắn, thật lòng muốn tốt, nàng muốn tốt đến mức nào? Ta còn chưa nghe nàng nói đấy. Cách chương.